Thiên Thần, chương 301, mũi tên màu đỏ, góc truyện audio.com. Sở Thương Minh thanh bào liệt liệt rung động, thân thể hắn như một pho tượng bằng đá, vẫn không nhúc nhích, hai mắt dừng ở trên người Viêm Thiên Uy, ánh mắt theo hắn di động mà di động, không có giây lát rời đi, lẳng lặng nhìn, hiểu được hắn đang muốn truyền lại cho hắn cái gì đó. Sở Kinh Thiên Hộ ở trước người lãnh nhai, gắt gao cắn chặt răng không lui về phía sau một bước, trong miệng nói mơ hồ không rõ. Thì ra, Đại Thông Gia Gia cùng Hành Thái Nãi Nãi lại lợi hại như vậy, còn lão Gia Gia kia, so với Gia Gia còn lợi hại hơn bọn họ, thật sự là người của Diệp Lão Đệ sao? Hô, bốn người ở trong không trung không ngừng dây dưa, trao đổi phương vị không có quy luật. Hai già một trẻ dưới sự hợp lực cùng Viêm Thiên Uy chiến cũng là ngang bằng. Nhưng tình cảnh này bọn họ đến tột cùng dùng mấy phần lực cũng chỉ có tự mình biết. Bốn thần cấp thiên thần đại lục giờ phút này cường giả công nhận thần cấp cũng từ ba người trước đó, Phong Chiêu Dương đã chết đã biến thành bảy, còn có một người trong đó đã vượt xa cấp độ thần, đạt tới đỉnh phong thần cấp. Bọn họ hôm nay xuất hiện cùng trận đấu có tính chất luận bàn này, chắc chắn trong thời gian ngắn nhất chấn động toàn bộ thiên thần đại lục, ở tại thiên thần đại lục ma vũ giới đã tạo nên dung chuyển. Nguồn, ầm, lại là một tiếng vang như thủy tinh bị cắt vỡ thật lớn, thiên không lại âm u trong chớp mắt, ngay cả ánh mặt trời đều ở năng lượng mật độ đáng sợ ngăn cản không thể thấu nhập. Thời gian lâu, một ít người nguyên bản còn có thể đau khổ chống đỡ cũng đã bắt đầu dần dần kiên trì không được, chỉ có thể bước nhanh né ra tận khả năng hướng về phía không bị ảnh hưởng mà di động. Trong những người này, không hề thiếu cường giả thiên cấp, tuy chỉ cùng thần chênh lệch có một cấp, lại đại biểu cho khác biệt của người cùng thần. Bốn người giao thủ rằng co thời gian không đến một phút đồng hồ, lại mang đến cho Lạc Thần Nhai thương tích không nhỏ, vết sách to nhỏ che kín trên đó, san bằng một mảng lớn, một ít nham thạch nhô ra đã bị đánh sâu vào dập nát. Bốn người hoàn thành một lần giao phong cuối cùng, Viêm Thiên Uy thân thể xuyên qua ba người, phiêu nhiên rơi xuống đất, Viêm Khinh Hồng ba người cũng đồng thời bay xuống ở trước người hắn cách đó không xa. Đối với người đạt tới thần cấp mà nói, lấy lực lượng thao túng khí lưu di động cùng phi hành thực dễ dàng làm được. Trình độ giao phong lần này, bọn họ khống chế khá tốt, tuy rằng làm cho một ít người thực lực tương đối yếu kém bị thương, nhưng là chỉ có thể trách bọn họ thực lực không đủ. Đối mặt bốn người giống như thần, lại có ai dám bởi vì ở bọn họ trong giao chiến năng lượng dư ra làm bị thương mà tìm đến bọn họ tính sổ. Bốn người sau khi rơi xuống đất trên mặt đều triển lộ ý cười. Viêm Khinh Hồng theo thói quen vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, ôn hòa cười nói. Thiên Uy tuy chỉ là ngẫu hứng giao thủ, không thể tận hứng, nhưng người ta cũng biết nếu ba người chúng ta liên thủ trận chiến này muốn phân thắng bại, sợ là ba ngày ba đêm cũng khó. Viêm Thiên Uy cũng cười trả lời. Hôm nay mục đích đã đến, ngày khác đợi chủ nhân đại sự bình định chúng ta trở lại quê cũ, lại thống khoái đại chiến ba ngày ba đêm là được. Bốn người đứng ở trung gian, chung quanh từng đôi ánh mắt nhìn bọn họ, trong đó bao hàm cảm xúc không cần nói cũng biết. Lúc này, bọn họ trong lòng ý tưởng mãnh liệt nhất không mưu mà hợp bọn họ, đến tột cùng là ai? Góc truyện audio.com, khiếp sợ rất nhiều, bọn họ phát hiện kiếm thần Sở Thương Minh đã muốn chẳng biết đi đâu. Có lẽ là lại ẩn ở tại chỗ tối, có lẽ là hắn nhìn thấy gì cần trong thời gian ngắn nhất đi im lặng lĩnh ngộ. Mấy vị cao nhân có thể báo cho biết tục danh. Vũ Tam Tư từ sau một khối cự thạch bị lực lượng đánh tả tơi đi ra, hướng bốn người bọn họ hỏi ra vấn đề mỗi người đều muốn biết đáp án. Ánh mắt đảo qua bốn người, nhớ bộ dáng bọn họ cuối cùng dừng ở trên người Viêm Thiên Uy. Kiếp này, hắn rốt cuộc gặp được cường giả so với hắn phụ thân còn mạnh hơn. Tục danh, ha ha ha ha, không đề cập tới cũng thế, đối với chúng ta mà nói, đó chỉ là cái xưng hô không thường dùng đến. Chúng ta chỉ cần nhớ rõ chính mình là người hầu trung thành nhất của chủ nhân là được. Viêm Thiên Uy vẻ mặt ôn hòa, nói ra một câu long trời lở đất làm cho mọi người không thể tin được. Người này thực lực vượt qua bọn họ hiểu biết, đạt tới thần cấp đỉnh phong lại có thể là một người hầu. Bốn người này giống như thần nhân kinh thế từ trên trời giáng xuống, thế nhưng đều chỉ là một người hầu. Chủ nhân bọn họ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mà ba trưởng lão Bắc Đế Tông trong lòng rung động, lại đến một bước không cách nào hình dung. Bốn cao thủ thần cấp đó là đội hình đáng sợ, Bắc Đế Tông bọn họ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Bọn họ đến tột cùng là đến từ nơi nào, vì thế lực bọn họ trải rộng thiên hạ nhưng lại một chút cũng không có biết được cỗ lực lượng đáng sợ này xuất hiện. Bọn họ bắt đầu cảm giác được một loại áp lực trầm trọng chưa bao giờ từng có, cùng với cảm giác kinh hoàng, sự việc hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán, vượt qua bọn họ nắm trong tay. Vậy không biết chủ nhân các người là cao nhân phương nào, có ở đây hay không? Vũ Tam Tư hỏi. Viêm Thiên Uy ánh mắt rời đi, mặt không chút thay đổi nói. Tên của chủ nhân ta, nếu có duyên, ngươi sẽ biết được, nếu vô duyên, ngươi sẽ không có tư cách biết. Vũ Tam Thư ánh mắt vẫn nhiệt liệt như cũ, nhưng đã trầm mặc xuống, cũng không có hỏi nữa. Hắn có một phụ thân giống như thần, mệnh danh phụ thân cùng Thiên Huyễn Sơn ngẫu nhiên ở lại, người thường ngay cả đảm lượng đặt chân đều không có, chỉ có thể xa xa nhìn lên. Hắn ở trong khí thế cùng hun đúc của phụ thân mà trưởng thành, đối mặt các cường giả khác đều đã vô cùng thản nhiên, bởi vì, hắn vẫn tin tưởng trên thế giới này không ai có thể siêu việt phụ thân. Mà đối mặt Viêm Thiên Uy, hắn cảm giác được một loại trọng áp vi diệu không thể ngăn cản. Hắn lại thán lại phục, phụ thân, gia gia còn có hai lão gia gia lão nãi nãi biểu diễn chấm dứt, mục đích lần này xuất hiện ở Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội cũng đã đạt tới, Viêm Cung Nhược không còn có cố kỵ, nhảy ra một bước lớn tiếng hô. Gia gia, phụ thân, các người mau giúp ta đem mắt của Sú Hòa Thượng kia móc xuống, hắn vừa rồi cũng dám nhìn ta như vậy. Ta là nữ nhân của chủ nhân ca ca đó. Nữ nhân mang thù cái này hầu như đã là thiên tính, mà ở trên người loại nữ nhân tính cách như Viêm Cung Nhược này lại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng nói, đúng là Vô Hoa trước đó đối với nàng lộ ra ánh mắt dâm tà. Viêm Cung Nhược hồ nháo, bọn họ sớm nhìn quen lắm rồi, nhưng lần này, bởi vì một câu cuối cùng của nàng, bọn họ cũng không có bỏ mặc. Vài đạo ánh mắt cùng nhau bắn về phía trên người Vô Hoa, sắc mặt âm u bất định. Đối với bọn họ mà nói, tất cả của thánh chủ cũng không cho. Góc truyện audio.com, phép bất luận kẻ nào khinh nhờn, Vô Hoa này ở Quỳ Thủy Quốc ác danh rõ ràng, nhưng chỉ có hắn chọc người khác mà không người dám chọc đến hắn. Hắn mặc dù thân thể ục ịch nhưng có một thân ngạnh khí công rất mạnh, đao kiếm bình thường đừng nghĩ lưu lại vết thương ở trên người hắn. Mà quạt hương bồ rách nát trong tay hắn bên trong lại ẩn tàng mấy cơ quan, ở trong giao thủ sẽ thình lình bắn ra độc tiễn độc mang, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mặc hắn có cường thịnh gấp 10, ở trong mắt Viêm Thiên Uy cũng là không đủ xem. Vừa mới ở trong bốn cường giả thần dẫn phát khí dao động, hắn bốc lên khí huyết đến nay vẫn không có hoàn toàn bình ổn, lúc này lồng ngực đang trống rỗng 10 phần khó chịu, chợt bị khí tức bốn thần nhân đồng thời tập trung, trọng áp đáng sợ có thể nghĩ. Đó là một loại cảm giác áp bách đáng sợ, ngón tay cũng không thể nhúc nhích một chút, ngay cả hô hấp đều bị áp chế gắt gao. Thái Sơn áp đỉnh, bất quá cũng như thế. Xẹt trên không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rất nhỏ khó phát hiện, nhưng người ở đây đều không phải phàm nhân, đều nhận thấy được cái động tĩnh không có bình thường này, ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Nhưng trên không rõ ràng trống rỗng một mảng, căn bản không có nửa điểm khác thường, liền ngay cả đám mây, đã ở trong vừa rồi năng lượng thần cấp va chạm mà tiêu tán đi. Thanh âm vừa rồi, tuyệt đối sẽ không là tiếng gió. Viêm Thiên Uy bốn người đồng thời có cảm thấy, không hẹn mà cùng đem khí thế thu hồi. Bốn đạo khí tức tập trung Vô Hoa toàn bộ biến mất, làm cho hắn nguyên bản thân thể căng thẳng lảo đảo vài bước về phía sau, suýt nữa ngã xuống trên đất. Người nào? Nhị trưởng lão Bắc Đế Tông ánh mắt giống như ưng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Ở một tiếng quát nhắc nhở của hắn, mọi người đều đem lực lượng vận chuyển hai mắt nhìn về phía trời cao, quả nhiên ở một độ cao bọn họ không dám tưởng tượng, bọn họ thấy được một bóng dáng nhỏ bé, trái tim lại kinh hoàng một chút. Lăng Không Hư Phù, sau khi đạt tới thực lực thần cấp có thể dễ dàng làm được, một ít người tu hành công pháp đặc thù cũng có khả năng làm được, người tu hành phong ma pháp ở thực lực linh cấp cao giai cũng miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng chưa từng có người nghe nói qua, cũng chưa từng có người dám nghĩ tới, con người, lại có thể bay tới độ cao làm cho người ta sợ hãi như thế. Di động không vốn là rất khó, mà trôi nổi độ cao càng cao, khó khăn cũng sẽ càng lớn, khó khăn này gia tăng cũng không phải là đơn giản như vậy, mà là tăng trưởng rất nhiều lần. Cái bóng dáng kia vị trí trôi nổi, là một độ cao bọn họ căn bản không thể tin. Độ cao này cũng làm cho các cường giả tuyệt thế của Thiên Thần Đại Lục này từ đầu đến cuối đều không có phát hiện hắn tồn tại. Bọn họ tình nguyện tin tưởng, vậy không phải một người nhưng nếu là người, vậy hắn lại sẽ là ai, chẳng lẽ, lại là một cường giả thần cấp đáng sợ xuất hiện ở trong này. Độ cao như vậy, chỉ sợ chỉ có thần chân chính mới có thể đạt tới. Ở trong một đôi mắt kinh nghi, nhị trưởng lão hét lớn rốt cuộc chiếm được trả lời thuyết phục, một đạo mũi nhọn màu đỏ tươi chói mắt lấy thân ảnh hầu như thấy không rõ kia làm khởi điểm, bắn nhanh xuống phía dưới. Mục tiêu, rõ ràng là Vô Hoa vừa mới ngẩng đầu lên kia. Một cỗ khí lưu vô cùng sắc bén từ đỉnh đầu đánh úp lại, chưa kịp tới gần liền gây cho hắn một loại cảm giác khủng bố. Góc truyện audio.com, thân thể bị xuyên thủng. Vô Hoa không kịp suy nghĩ chính mình vì cái gì lại lọt vào công kích không hiểu, đột nhiên xoay người, tay phải vung nhanh, lấy quạt hương bồ trong tay nghênh hướng mũi nhọn màu đỏ nọ. Mũi nhọn màu đỏ cùng cây quạt rách nát nhìn qua vô cùng yếu ớt chạm vào nhau, sau một tiếng chói tai vang lên, Vô Hoa liên tục lui hai bước, tay cầm cây quạt không thể khống chế kịch liệt phát run, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lại giơ lên quạt hương bồ trong tay, kinh sợ phát hiện cái quạt hương bồ lấy huyền thiết chú thành, mấy chục năm cũng không tổn hại qua này, đã lại có một lỗ hổng lớn bằng ngón tay. Mà đạo mũi nhọn màu đỏ dưới sự chống đỡ của hắn, lại hoàn toàn biến mất ở nơi nào. Hóa khí thành tên, mọi người trong lòng kinh hô, trừ nguyên do này ra, không có gì có thể giải thích một màn quỷ dị mũi nhọn màu đỏ biến mất. Mà cái người tự xưng Tà Cung Lạc kia cũng vừa rồi ở trước mặt bọn họ biểu diễn một phen thần tích hóa khí thành tên. Nhưng nếu cái này thật sự là khí tiễn, vì cái gì lại có thể là có màu đỏ? Cách chương.